Thánh Vương, chương 936, lại một người thừa kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 936, Lawot người thừa kế hái đối thủ của Dương Kỳ Tren In còn chưa xuất thủ nhưng lại n thân thế Hán. Thậm chí Huyền Yên uy hiếp từ bên trong thân thế Huyền Vô Kỵ liên tục bại lui, thực tế hai người Hồng Nhạn có khả năng uy hiếp Hán Thông. Ý Lưu IFG Vô Kỵ còn có thể cảm nhận được của đối phương. VBI giờ phân thân Chu Tiên cũng không phải là một tiểu nhân vật mà đã là bá sĩ S cấp bậc cụ phách rồi. Chỉ số năng lượng của hắn cũng đạt tới hơn 1000, hơn nữa mỗi ngày đều trong quá trình tăng trưởng. Loại tu vi này đạt tới mức sâu nhất của cảnh giới tầng thứ nhất, hầu như là mỗi ngày đều có thể hấp thu sao trời thần cách, lật trời chuyển đất, nhất là ở bên trong vạn giới vương độ, dần dần nơ thành nòng cốt. Hắn không ngừng vận chuyển vạn giới vương đồ, chặt đứt đường lui của Huyền Vô Kỵ, khiến cho Huyền Vô Kỵ có cảm giác không thể lui được nữa, vô luận là lui đến địa phương nào, cũng bị xé vạn giới vương đồ bao vây ở đó. Cho nên hắn mỗi khi lui lại phía sau cũng phải cẩn thận vạn phần. Trước mắt là Dương Kỳ, một quyền một chưởng vừa uy mãnh vừa nhanh chóng, hơn nữa còn mang theo tỉnh lục kim cương của phạt môn rất mạnh, phía sau là vạn giới vương đồ BN, cạnh là sư giá Thái Hồng Tiến môn liên tiếp uy hiếp, lúc nào cũng chuẩn bị đế ến lên. Như vậy, chính là uy hiếp chi mạng đối với Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ khoát ra ngoài, lấy xà hàm quang, hai tay hắn đột nhiên rung lên, toàn thân xuất hiện rất nhiều con rắn. Nhũng thu, độc xà này trong miệng có chứa ánh sáng, tựa hồ rồng phun chấu ngọc xuất, phun ra một luồng hào quang chói lọi. Trong hào quang có hình bóng đại mộ, n công về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ liên tục đánh ra tới hơn ngàn chướng, đánh vỡ nhũng hào quang của lãnh xà hàm quang. Cảm thấy mỗi một lần va chạm, cũng đụng phải dao động chân nguyên, uy lực cực lớn. Chẳng qua hắn cũng nhận ra, Huyền Vô Kỵ thi triển môn đạo thuật này cũng cực kỳ tiêu hao chấn nguyên. Thiến cương chém tướng phong thần đại thuật. Huyền Vô Kỵ rốt cục cũng thở pháo được một hơi, toàn. Thân lao theo một hướng, tất cả khi công cũng hoàn toàn tiêu tán, cá người trồng rồng, khi chàng biến hóa, vô cùng quỷ dị. Hồng, hắn bộc phát ra sức mạnh như quỷ thần. Thiền địa phong thần chỉ thay, táng thần chỉ mộ. Trong nháy mắt, một tòa đài cao nhiễm nhiễm dâng lên, tỉnh kỳ bay lượn, phía trên tựa hồ tỏa ra khi thế chỉ tồn vô thượng, tùy ý một chút, người kia liền được sắc phong, trở thành thần linh. Đấy là đạo thuật gì? Dương Kỳ khiếp sợ cực độ, cho tới bấy giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy đạo thuật cao thêm nào như vậy, thần lực thật vĩ đại, đại thuật vô thượng, chọn người thành thần, đã vượt qua pháp tắc thần giới. Nhưng đó chỉ tồn vô thượng trên phong thần chỉ đai tựa hồ cũng không phải là chúa tế mà là tồn tại bên trong cõi u minh, đối kháng với chúa tế. Không ngờ có thể trực tiếp điểm hòa loài người, hóa thành chư thần. Đấy là vật gì? Trên thế giới có loại người như vậy không phải loạn hay sao? Vậy đó có phải là người chế tạo ra đại mộ hay không? Luật dù trong lòng Dương Kỳ cố chấn định, nhưng vẫn như có sóng cao vạn trượng. Cũng may đấy là hư ánh, một dạng tinh thần hộ ạ với khi thế mà thôi. Nếu như là thật thì nếu không có mặt nhũng nhân vật như Chúa Tể Vô Thượng hay Chu Tiên Vương thì tất cả đều bị người này quét ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể điểm hóa người phàm thành thần, đấy là khái niệm gì, phải sử dụng bao nhiêu năng lượng cùng đại vận thiên địa để tạo thành chu. Toàn bộ đại vận thời đại của thiên địa, tất cả năng lượng vũ trụ với đại vận thiên địa của vị diện này cũng tăng lên cũng không có thể tạo liền một lúc hai vị thần, hơn nữa còn là thần đẳng cấp cao nhất, vạn vạn không thế nào điểm hóa thành công. Nhưng giờ bị cố khí thế này chèn ép xuống, khiến cho sâu trong tâm linh Dương Kỳ xuất hiện một loại kiếng kỵ. Giết! Dương Kỳ không thế nào để cho người này vận khí công đạt tới đạt cực điểm, nếu như lần này kế hoạch đánh lén thành công mà không thể khiến cho người này hàng phục, vậy sau này chém chết người này càng khó thành công hơn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hán liên tục đánh ra quyền pháp như thần, mỗi một lần oanh phá đều mang chủ ý giết chết kẻ địch, mang một khi tức thảm thiết hướng về phía Huyền Vô Kỵ. Nộ tung đi, Huyền Vô Kỵ điên cuồng gào thét, thiền địa phong thần, đại vận xuất hiện. Đài phong thần kia cuồn cuộn hạ xuống, cơ hồ là ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần giới, cuồng bạo đáp xuống, rồi rung lên. Toàn thân Dương Kỳ cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Nhung tấm hán như sắt thép, kim cương, vào giờ khác này phát huy hết tác dụng, toàn thân như một con gụ xoay tròn, khi hái tại điền trong cơ thể cũng đang xoay tròn. Cơn lốc thần tỉnh, hán lại thúc giục một loại hình thái khi công của thần tượng chấn ngục kinh, đó chính là lốc xoáy hóa đến từ địa ngục. Lốc xoáy chứa thần tinh, thần linh to lớn, vặn veo, đột nhiên biến thành một loại gió lốc hình rồng, xoay tròn điên cuồng trong người, tạo thành tự thân xoay tròn, mang theo thần lực cực lớn chèn ép rồi đánh tới. Rắc rắc, toàn bộ đai phong thần bị Dương Kỳ đánh vào, nứt ra một đường. Dương Kỳ cảm thấy rất nhiều kinh mạch toàn thân gây lìa. Cũng may một kích này phá hệ công pháp của Huyền Vô Kỵ, khiến đối phương bấy giờ chính xác là nô căng hết đà, căn bản không còn tác dụng gì nữa. Am Dương Kỳ xuất tuyệt học mạnh nhất, trên thân thế Huyền Vô Kỵ tủa đầy máu tươi, quyết tâm dùng một chướng đánh chết. Hán vạn vạn lần không ngờ rằng, Huyền Vô Kỵ bị mình đánh lén, bị đoạt đi một nửa công lực lại còn lớn mạnh như thế, đánh ra loại tuyệt học như đai phong thần này, làm tổn thương kinh mạch của mình. Nhân vật như thế nếu như CSG, này không biết có nghĩa ác bao, nhất định phải giết chết, chém chết không tha. Trong bàn tay của hắn nối lên một cơn gió lốc, tay thượng đế, tuyệt học của 70 hại tố vương, bí tàng thế hi ạn hết thấy căn bản pháp liên tục hóa thành ba vòng tròn, hoan hoan viền mãn. Đấy là lần đầu tiên hắn không tiếc giá nào thúc dục ba loại khí công này đến viền mãn, hao phí bốn nguyên, lấy thủ đoạn mạnh nhất, hoàn toàn trấn áp. Huyền Vô Kỵ chống cự hết sức, ở ngoài thân thể xuất hiện tầng tầng khí tràng. Khí tràng này giống như một bánh bao, chính là cái bóng của đại mộ, lấy đại mộ để bảo vệ mình, không ngờ đón đỡ đòn đánh của Dương Kỳ, nhưng ở dưới chướng thứ nhất, đại mộ liền xuất hiện vết nứt, dưới chướng thứ hai, đại mộ ấc tắc mơ tung. Huyền Vô Kỵ liều mạng giống to lần nữa. Hắn biết đấy là lần cuối cùng mình có thể ra tay. Nhưng là, vừa lúc đó, một thanh âm tê, đàng xa truyền tới. Tỉnh Hà Kiếm Tổng, Tinh Kiếm Sinh, bái kiến Huyền Sát Đạo Tổng Tổng Chủ, Huyền Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này ô nhòa, sự mềm dẻo, tràn đầy sinh cơ, không ngờ không hề yếu trong hư không truyền tới đây, ngay cả Dương Kỳ cũng nghe hết sức rõ ràng. Thật ra thì sức mạnh này hầu như là không dưới Huyền Vô Kỵ. Tinh Kiếm Sinh, Dương Kỳ vừa nghe thấy, chợt lấy làm kinh hãi, tiểu tử này thế nào lại có lực lượng hùng hồn như vậy? Lấy được kỳ ngộ gì rồi? Không thể nào chứ, chỉ số năng lượng hơn 100, để đạt tới loại trình độ này, hắn dù có được thiên thần truyền thụ thần công, tu vi cũng không thể nhanh như vậy. Chủ nhấn mở ra, nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy ở bên ngoài Huyền Sát Đạo Tống, một thiếu niên cấm kiếm đang không ngừng thét dài, một ít người của Huyền Sát Đạo Tống về căn bản không thể đến gần. Thiếu niên này, chính là ngươi học kiếm thuật Trả Sinh Cơ, Tinh Kiếm Sinh. Là ngươi thạ kế đại mộ, lại là một ngươi thạ kế đại mộ tơi, ta được cứu rồi. Huyền Vô Kỵ chợt phát ra một tiếng gầm thét như đã lang. Người thạ kế đại mộ, ta cũng là một ngươi thạ kế, bấy giờ sinh tử tồn vong, mau giải cứu ta. Ẩm một luồng thần niệm thông qua con đường bí ẩn truyền ra ngoài. Dương Kỳ thất kinh lần nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đáng chết, tại sao có thế như vậy? Cố năng lượng này không ngờ lại không bị phong tỏa sao? Hán vốn phong tỏa toàn bộ nơi này rồi, dù là Huyền Vô Kỵ tụ bạo cũng không cách nào đi ra ngoài được. Nhưng Huyền Vô Kỵ phát ra cái ý niệm này lại là liên lạc giữa người thừa kế đại mộ với nhau. Dương Kỳ cần bán không phong tỏa được bởi trong đó dính dáng tới huyền bí vô thượng của đại mộ. Bấy giờ, hắn cũng biết tại sao Tinh Kiếm Sinh lại có thể đạt tới loại trình độ này, bởi vì hắn cũng ở đây trong quá trình đại mộ phun ra, nhận được hạt giống truyền thừa thần lực, hơn nữa tựa hồ còn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, được đại mộ chiếu cố, công lực liên tiếp tăng mạnh. Người này đặc biệt thích cạn thiệp cứu ngươi, một khi bị hắn phát hiện, kế hoạch chém chết Huyền Vô Kỵ của Dương Kỳ liền hống cá. Huyền Vô Kỵ chạy trốn, Dương Kỳ chẳng những là sức cùng lực kiệt, lại còn để lại tai họa ngấm cực lớn, tương lai cũng không thế nào khai tống lập phái nối. Suy nghĩ một chút, một địch nhân lớn như vậy, tại thời khắc khai tống lập phái, kẻ địch chạy tới chém chết đệ tử, vậy sao có thế đế lại được chu? Hơn nữa ngươi thạ kế đại mộ có tiềm lực phát triển vô cũng, thậm chí có thế trở thành thần chưa biết trùng. Dương Kỳ không hoài nghi lực lượng đại mộ này chút nào, có thế tạo ra một nhóm chư thân. Người thừa kế đại mộ cũng được tuyển chọn cũng rất kỹ càng. Giết hán lại bộc phát ra uy nghiêm cường đại, hai tay kết ấn, đánh xuống tùng quyến, muốn đánh nát vò rùa đại mộ của Huyền Vô Kỵ. Miệng Huyền Vô Kỵ chợt cháy máu, càng ngày càng thấy lương. Phía ngoài Tinh Kiếm Sinh tựa hồ nghe thấy, lỗ tai của hắn rụng đứng lên, đang nhanh chóng xác định phương vị, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ thấy được chỗ tranh đấu sâu trong hư vô, chợt đâm ra một kiếm, chợt bộc phát như sấm chớp, nhanh như sét đánh, mau tựa như tia chớp, lấy huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường đánh vỡ hết thảy. Đấy là một kiếm cứu người, một kiếm đấy sinh cơ, ở những nơi kiếm thuật này đi qua, hư không chung quanh bị sinh cơ cường đại bao lấy, diễn hóa ra một thế giới. Đó là thế giới tràn đầy sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong thế giới này, toàn bộ đều là cây xanh nắng ấm, chim to bay hàng bấy, sinh linh an cư lạc nghiệp. Dương Kỳ không cao hứng một chút nào. Chiều kiếm sinh cơ này đối với hắn mà nói đơn giản là một kiếm đoạt mệnh. Chu Tiên phân thân vào đúng lúc này, hai đại cao thủ Thái Hồng Tiến Môn cũng Chu Tiên phân thân xuất hiện, hung hăng ngăn trở một kiếm này. Chu Tiên phân thân vừa xuất hiện, vọt lên cao đánh ra một quyền, trực tiếp đánh thẳng về hướng đấu tinh kiếm sinh. Mà hại ngươi đại sư giá của Thái Hồng Tiện Mộn, lại lấy thần thông tinh khiết, đối kháng với kiếm thuật. Nhung kiếm thuật này vừa đến trước mặt bọn họ, đột nhiên tán ra, biến thành vô số hạt mưa, mồi một hạt mưa, cũng tràn đầy sinh cơ, bay tới hướng Dương Kỳ. Dương Kỳ biết, nếu như mình bị kiếm thuật đâm trúng, mặc đủ sẽ không bỏ mạng, nhưng lại bị mất đi năng lực hành động. Tinh kiếm sinh này có một chỗ tốt là sẽ không giết người. Nhưng nếu như mình không thể động đậy thì cũng sẽ bị huyền vô kỵ phá quan mà ra tay đối với mình, tạo thành ảnh hưởng vô cũng bất lợi. Tinh thế như thiện quân bộc phát. Phấn thận chu tiên của Dương Kỳ cũng hai đại cao thủ Thái Hồng Tiến Môn cũng vạn lấn không ngờ rằng kiếm thuật của đối phương lợi hại như vậy, phiền vấn phúc vũ, tùy ý ba động, kiếm thuật vô thượng trồm tới, vòng qua thân thế của mình. Thậm chí, phân thân chu tiên di sinh, một luồng lực lượng sinh. Lt me ỉu y, phân thân chu tiên toàn thân đệ ủ hán chỉ có thể đứng nhìn kiếm quy nua xa, che khuất Dương Kỳ. N, đánh vào thân thế tinh kiếm ượng bắn ngược lại, khiến cho y không cách nào nhúc nhích. Cách chương.